Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 52, muốn chuộc lỗi sao, gocchuyenaudio.com, mình sinh tặng chép này cho các bạn, user 91.127.859 anh 2188 an câu 24 Fuyuki 1991 cảm ơn các bạn luôn vote cho mình nhé. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tề thị, Tần Phó đang đứng trước mặt Tề Ngạo Thần tay cầm sổ tay ghi chú những gì hắn dặn. Hủy bỏ hết tất cả lịch hẹn chiều nay. Tần Phó đơ người ra chủ tịch kể cả họp hội đồng luôn sao? Tần Phó thắc mắc chủ tịch luôn luôn là một kẻ cuồng công việc nhưng sao hôm nay lại như vậy? Tề Ngạo Thần đứng lên cầm áo vest thông thạo mặc vào động tác có chút vội vã. Hắn ra khỏi công ty đi đến địa chỉ tòa thành của cô mà Mắc đã cho, đáng lẽ ra từ sáng anh đã đi nhưng sợ cô bận việc hay chưa ngủ dậy nên anh quyết định buổi chiều mới đến. Nghĩ đến cô anh lại cảm thấy lòng mình hạnh phúc, hết chiếc xe đỏ rượu thắng gấp một phát Hàn Yêu Hy cả người ướt sũng đi vào phòng khách. Cùng lúc Mắc Hồ Điệp quản gia và các người hầu đi ra thấy cô đều sửng sốt. Chủ nhân người làm sao vậy, tại sao lại ướt như thế này? Hồ Điệp chạy đi lấy khăn chùm cả người Hàn Yêu Hy vào trong khăn lông ấm áp. Được rồi ta không sao, ta ở trong thư phòng đừng làm phiền. Hàn Yêu Hy lau qua loa rồi đưa chiếc khăn vào tay Hồ Điệp sải bước lên lầu. Chủ nhân người có muốn ăn chút gì đó không, từ hôm qua đến giờ người chưa ăn gì. Hồ Điệp nhìn cô đang từng bước đi lên cầu thang. Không đói vứt lại hai câu cô bỏ lên lầu đóng chặt cửa, đi đến ghế ngồi xuống ngả người ra sau tay xoa hai thái dương đang đau kịch liệt. Ngồi dậy lấy một vài tài liệu ra xem xét đã bỏ bê hai ngày xem ra rất nhiều. Nhìn sấp tài liệu trước mặt cao như núi thì đầu cô lại đau như bị bổ ra. Đứng lên đi tìm một chút rượu uống, cô lựa chai rượu 1976, đổ vào ly thủy tinh một tay nâng ly rượu để ngay miệng uống một hơi hết cạn ly rượu đầy. Tề Ngạo Thần đã đến trước cổng cao lớn được canh giữ nghiêm ngặt của tòa thành, hắn cảm thấy rất bình thường. Cô ấy có cả tập đoàn Hy Thị như thế tòa thành này đáng gì? Đang suy nghĩ, một người cả thân màu đen đi lại gõ vào kính xe cốc cốc. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi muốn gặp chủ nhân của tòa thành là Hàn Yêu Hy. Vâng, cho hỏi anh là ai, có hẹn trước không? Mặt anh không tức giận rất bình thường đáp lại, có hẹn trước. Tề Ngạo Thần, từ trước đến giờ là người khác đợi anh, không bao giờ anh đợi người khác. Nhưng cô là ngoại lệ, chắc chắn sau này cô sẽ là ngoại lệ nhiều nhất của hắn. Người đàn ông đó vâng vâng dạ dạ rồi đi liên hệ với Mắc. Nghe đến Tề Ngạo Thần đã đến trước cổng, Mắc chỉ cười nhẹ lạnh giọng ra lệnh cho vào. Cánh cổng từ từ mở ra, anh đánh xe đi chậm chậm vào tòa thành. Càng đi anh càng ngạc nhiên với khung cảnh quanh đây chỉ toàn là màu đỏ rượu và trắng. Đi đến cửa chính tòa thành hắn bắt gặp Mắc đang đứng trước cửa liền đi lại. Tề tiên sinh chào anh, chủ nhân của anh đâu rồi? Chủ nhân đang làm việc, mời anh ngồi ghế, tôi sẽ đi gọi chủ nhân. Tề Ngạo Thần ngồi xuống ghế sofa bằng lông sói nhìn xung quanh, tại sao cô lại lựa màu tối như vậy chứ, còn nữa trên tường chỉ toàn súng và đầu động vật nhìn vào thật ghê rợn. Hàn Yêu Hy buông bút xuống thở dài, những tập tài liệu cuối cùng cũng được cô xử lý xong. Tiếng gõ cửa vang lên là tiếng của Mắc, lão đại có thể tiên sinh muốn gặp. Tề Ngạo Thần sao, không ngờ anh lại tưởng lời cô nói thật, hôm nay còn đến tận cửa để làm gì, chuộc lỗi sao? Hết chương 52. Gocchuyenaudio.com. Thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu cách chương.